Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 142, A-di. Ta có thể rụt rè điểm sao? Yến hội còn đang tiếp tục, theo nhu hòa vũ khúc vang lên, yến hội cũng tiến vào thông thường khiêu vũ khâu, đang động người giai điệu dưới. Đám người cũng đều theo vừa rồi ngột ngạt phiền muộn bầu không khí dưới tỉnh táo lại. Bắt đầu tìm kiếm mình bạn nhảy, ý đồ đổi về một cái hảo tâm tình. Tần tiên sinh, hôm nay ta thay ngươi giải vây, cũng coi như là còn thiếu ngươi nhân tình. Ninh Phỉ Nhi ngồi tại Tần Dương bên người, như vẽ giữa lông mày mang theo một tia nhàn nhạt ý cười. Tần Dương đong đưa lắc lấy chén rượu trong tay. Dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn đối phương. Nhân tình, người thiếu ta cái gì nhân tình? Tần tiên sinh, ta biết người tức giận ta không có tại trước tiên giúp ngươi, nhưng ta là có nỗi khổ tâm. Ninh Phỉ Nhi hàm răng cắn cắn phấn môi, gặp Tần Dương vẫn một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng dấp, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cứu ông ngoại của ta, còn giúp hắn trừ độc trong cơ thể tử khí. Phần này đại ân ta Ninh Phỉ Nhi sẽ không quên. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là vì ta mà đắc tội như vậy nhiều người không được có lời đúng không? Tần Dương nói bổ sung, Ninh Phỉ Nhi há hốc mồm, trầm mặc không nói, nhìn qua nơi xa bị không ít người mời khiêu vũ, mà kiếm cớ từ chối Hạ Lan. Tần Dương bỗng nhiên cười cười. Đối với bên người nữ nhân nói ra, đại minh tinh, người có phải hay không coi là vừa rồi thật thay ta giải vây? Ninh Phỉ Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, chẳng lẽ không phải sao? Người tại Hạ gia thiên kim trên yến hội như thế làm ầm ĩ, người thật sự cho rằng Hạ gia sẽ tha thứ như vậy? Buông tha ngươi, huống chi còn có Vân gia, Mạnh gia những người này. Nếu như không phải ta ra mặt, ngươi thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Tần Dương cười cười, không được chấp nhận, nhìn thấy đối phương biểu lộ. Ninh Phỉ Nhi có chút tức giận nói ra. Tần Dương, ngươi tuổi còn rất trẻ, cho là mình thân thủ lợi hại liền có thể không kiêng nể gì cả, không đem người khác thả tại trong mắt. Ta dám khẳng định, đêm nay đi qua sẽ có rất nhiều phiền phức tìm tới ngươi. Ta người này không sợ nhất liền là phiền phức. Tần Dương nhún nhún vai, ngươi, chấm ngoặc kép. Ninh Phỉ Nhi không có nghĩ đến Tần Dương vậy mà như thế tự phủ, dứt khoát cũng không đi khuyên hắn, đứng dậy nói ra, buổi chiều ngươi tại bệnh viện cứu ông ngoại của ta một mạng, hiện tại ta cũng cứu ngươi một mạng, chúng ta xem như thanh toán xong. Về sau ngươi nếu lại gây ra phiền toái gì cũng đừng tìm ta. Nói xong, liền muốn ly khai, mà lúc này, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, đại minh tinh, ngươi không cảm thấy ngươi có chút quá tự cho là đúng sao? Có một số việc, là muốn dùng đầu óc nghĩ, mà không phải chỉ dùng con mắt nhìn. Câu nói này có lẽ tặng cho ngươi bản thân đi. Ninh Phỉ Nhi cười lạnh nói, do dự một chút, nàng vừa thở dài, thần sắc chân thành nói, Tần Dương, nếu như ngươi thật thông minh, hiện tại có lẽ đi cùng Hạ gia xin lỗi, đến mức những người khác, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết, bằng không, ngươi thực sẽ có đại phiền toái. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Đúng, cái này bánh ngọt rất ăn ngon, muốn hay không ăn chút? Tần Dương cầm lấy dao nĩa, chỉ trong mâm bánh ngọt, vừa cười vừa nói, thà ngoan mất linh. Ninh Phỉ Nhi lãnh hừ một tiếng, quay người rời đi, đưa mắt nhìn Ninh Phỉ Nhi đi xa. Tần Dương lẩm bẩm nói, nhà đầu này cái mông vẫn rất vểnh lên, chờ một lát ta và ngươi ký đại ngôn hợp đồng thời điểm ít thu ngươi 2 khối tiền đi. Quay đầu lại, phát hiện khác một bên Trầm Lệ Hương chính tại quái dị theo dõi hắn. Tần Dương ho khan một tiếng, cười nói, Hương Di, nơi này bánh ngọt thật rất không tệ, ngươi muốn hay không nếm điểm? Tiểu Dương, vừa rồi nghe bọn hắn nói, bạn gái của ngươi là Mạnh Gia Thiên Kim Mạnh Vũ Đồng. Có phải hay không thật? Trầm Lệ Hương nhịn không được hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Là thật, ai? Đáng tiếc, Trầm Lệ Hương khẽ thở dài. Trên mặt hiện ra mấy phần tiếc nuối cùng thất vọng. Tần Dương khẽ giật mình. Hương gì? Đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cho là ta xứng không được Mạnh Gia Thiên Kim? Cái này đổ không phải. Chấm ngoặc kép, Trầm Lệ Hương cười lắc đầu. Có chút không có ý tứ nói ra. Tiểu Dương, A Di Kỳ thật thích ngươi. Vốn định đem ngươi giới thiệu giao cho nữ nhi của ta nhận thức. Đáng tiếc ngươi đã có bạn gái. Chấm ngoặc kép, nghe được đối phương mà nói. Tần Dương lập tức im lặng. Vị này A Di có thể A Hát. Ca như thế có thể gây tai họa. Còn muốn lấy đem nữ nhi giới thiệu qua đến. Hẳn là đã thấy ca nội tài ưu tú. Xem ra vốn đại thiếu mị lực thật sự là không ai có thể ngăn cản A Hát. Kỳ thật vị kia Mạnh Gia Thiên Kim ta cũng là gặp qua. Tính cách rất đơn thuần. Cũng dễ dàng cùng người ở chung. Không có gì đại tiểu thư tính tình. Nếu như không phải thân phận quá tôn quý. Cùng Tiểu Dương ngươi cũng là một đôi trời sinh. Trầm Lệ Hương bỗng nhiên nói ra. Ồ, ngươi gặp qua Vũ Đồng. Tần Dương hơi kinh ngạc. Trầm Lệ Hương gật gật đầu. Nữ nhi của ta cùng với nàng một cái ký túc xá. Tự nhiên là gặp mặt mấy lần. Khả năng Tiểu Dương ngươi cũng đã gặp nữ nhi của ta. Đậu phộng, đụng phải người quen. Tần Dương vô ý thức hỏi. Hương Di, con gái của ngươi là ai A Hát? Đồng Nhạc Nhạc. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này rời ả cái quỷ gì? Nguyên lai cái này nữ nhân là Đồng Nhạc Nhạc lão ngụ A Hát. Trách không được lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Hắn liền cảm giác cái này nữ nhân có chút quen thuộc. Hiện tại xem ra, rõ ràng là hai mẹ con có mấy phần giống nhau A Hát. Thật sự là quá cẩu huyết. Nhớ tới Đồng Nhạc Nhạc nha đầu kia nhí nha nhí nhảnh dáng dấp. Tần Dương rất khó tưởng tượng như thế dịu dàng một vị mẫu thân. Vậy mà có thể có như vậy không biết xấu hổ. Khụ khụ, như vậy không bị cản trở nữ nhi. Xem ra ngươi là nhận thức nữ nhi của ta. Nhìn thấy Tần Dương nét mặt cổ quái biểu lộ. Trầm Lệ Hương vừa cười vừa nói. Xác thực gặp mặt mấy lần. Tần Dương gật đầu thừa nhận. Thế nào, nữ nhi của ta Nhạc Nhạc rất xinh đẹp đi. Ếch, rất xinh đẹp, vậy ngươi đối với nàng cảm giác thế nào? Cái này, vẫn tốt chứ, vậy ngươi có hay không hứng thú cùng ta nữ nhi kết giao? Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương bị nghẹn. Bác gái, ta có thể rụt rè điểm sao? Hương Di, ta đã có bạn gái, cho nên cái này, chấm ngoặc kép, Tần Dương chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Vậy ngươi có hay không hứng thú cùng bạn gái của ngươi chia tay? Không có, không hứng thú. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Nếu như là người khác hỏi, hắn đã sớm một trận đánh cho tê người. Em gái ngươi, có trực tiếp như vậy sao? Tiểu Dương A Hát, không phải A Di xem thường ngươi. Ngươi cùng Mạnh Gia Thiên Kim thân phận chênh lệch thật có chút lớn. Về sau khả năng không có cái gì kết quả. Nhưng nữ nhi của ta liền không giống nhau. Cũng liền gia đình điều kiện tốt một điểm phổ thông nữ hài. Nếu như ngươi cùng ta nữ nhi Nhạc Nhạc kết giao, trong lòng cũng sẽ không có lớn như vậy gánh vác. Cũng có cộng đồng chủ đề. Về sau sinh con cũng sẽ chấm ngoặc kép. Ngừng ngừng ngừng. Chấm ngoặc kép. Tần Dương tranh thủ thời gian dừng lại. Cái này cái gì cùng cái gì A Hát đều kéo tới hài tử bên trên. Bất quá có thể bị như thế một vị cha mẹ vợ nhìn chúng. Tần Dương trong lòng vẫn là có mấy phần hư vinh. Chứng minh hắn mị lực thật rất lớn. Hương Di, ta, chấm ngoặc kép, Tần tiên sinh, ngươi cùng theo giúp ta nhảy một điệu nhảy sao? Đúng lúc này, một đạo nhu hòa giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy Ninh Phỉ Nhi đang mỉm cười nhìn xem hắn. Một cái như bạch ngọc bàn tay đến trước mặt hắn, cái này nữ nhân có bị bệnh không? Tìm ta khiêu vũ. Tần Dương nội tâm kinh ngạc. Bất quá khi hắn nhìn thấy vô số nam nhân hướng Ninh Phỉ Nhi quăng tới nóng bỏng ánh mắt lúc, lập tức giật mình tới. Nguyên lai cái này nữ nhân là muốn bắt hắn làm tấm mộc a hát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.